Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Trúc Thương Lan suy tư một lát, vẫn là quyết định cùng Cố Chấp lộ ra một chút, nàng hiện tại cùng Cố Chấp là đồng minh, không thể hoàn toàn đối hắn giấu giếm, ai biết nàng lúc nào lại mặc vào, vạn nhất không kịp ngăn cản Cố Trầm Niên thu mua Trúc Thị Tập Đoàn. Có Cố Chấp ở đây. Cũng là một cái bảo hộ, nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan dương mắt, bao xương mờ nhạt tia sáng bắn ra tại đáy mắt của nàng. Soi sáng ra nàng thanh minh thản nhiên thần sắc, ta cũng không phải là thế giới này người, 5 năm trước. Ta vì ngăn cản một cỗ mất khống chế xe tải đụng vào Thẩm Chi Hành hành xử xe. Đem xe tải cản lại, có thể là cỗ thân thể này chịu không được lực lượng của ta. Ta về tới ta lúc đầu thế giới, kỳ thật ta chỉ ở nơi đó chờ đợi 2 ngày không đến thời gian. Không nghĩ tới lại xuyên qua đến, nơi này đã qua 5 năm ni Cố Chấp nghiêm túc nghe. Trên mặt không có toát ra vẻ khiếp sợ, chờ đến Trúc Thương Lan nói xong. Hắn khẽ cười nói, thật hiếu kỳ kia là cái thế giới như thế nào, Trúc Thương Lan nghe vậy. Không khỏi nhìn hắn một cái. Khi biết Cố Chấp chính là tận thế nhân loại thống soái về sau, Trúc Thương Lan trong lòng là cực kỳ khiếp sợ, lúc này đối mặt không biết chút nào Cố Chấp, tâm tình của nàng khó tránh khỏi có chút phức tạp, cũng may nàng không phải cái thích xoắn suýt người, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước giải quyết Cố Trầm Niên, bảo trụ Trúc gia, cho nên nàng không có tại cái đề tài này bên trên lãng phí thời gian. Chỉ là lời ít mà ý nhiều nói. Thế giới kia mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, ngươi muốn trở về sao? Cố Chấp nhẹ giọng hỏi nàng. Đương nhiên, Trúc Thương Lan không chút do dự trả lời. Nàng quen thuộc cùng máu tươi hòa giết chóc làm bạn, cái này hòa bình niên đại cũng không thuộc về nàng. Không có phát giác được Cố Chấp đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm. Trúc Thương Lan tiếp tục nói, nhưng không phải hiện tại, Trúc Hàn Bình đối nàng rất tốt. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho Trúc gia phá sản. Hai người từ phòng ăn ra, Cố Chấp đưa Trúc Thương Lan về khách sạn. Trúc Thương Lan vừa rồi ăn đến quá no bụng, lúc này lười nhác động đậy, cũng không muốn nói chuyện, mà Cố Chấp cũng rất yên tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trong xe bầu không khí nhất thời có chút quá tĩnh mịch. Lái xe vô ý thức mắt liếc kính chiếu hậu, trong xe tia sáng quá mờ. Cũng nhìn không ra cái gì, bất quá hắn theo Cố Chấp 5 năm, có thể cảm giác được Cố Chấp cảm xúc có chỗ chuyển biến. Đương nhiên, muốn để hắn thật nói ra chút gì, hắn lại không biết phải hình dung như thế nào. Xe một đường an tĩnh lái đến khách sạn dưới lầu, Trúc Thương Lan mắt nhìn ngoài cửa sổ, cùng Cố Chấp nhẹ gật gật đầu. Ta về trước quán rượu, Cố Chấp được lái xe sớm liền xuống xe. Vì Trúc Thương Lan mở cửa xe, tại hạ xe trước đó, Trúc Thương Lan nghĩ tới điều gì, mắt nhìn tại ngoài xe chờ lái xe, cùng Cố Chấp nói, ta có lời muốn nói với ngươi, Cố Chấp ngầm hiểu. Nhàn nhạt phân phó lái xe một câu, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ, vâng. Thiếu gia, lái xe đóng cửa lại, đi ra, đợi đến không gian thu hẹp chỉ có 2 người bọn họ. Trúc Thương Lan đem trong sách nội dung nói cho hắn, ta thấy được vận mệnh của ngươi. 3 năm sau, ngươi đang ngồi xe tiến về Bê Thị nói chuyện làm ăn trên đường. Phát sinh rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thành người thực vật, tại ngươi trở thành người thực vật 1 năm kia bên trong. Cố Thành Hùng bệnh nặng qua đời, Cố Trầm Niên chính thức tiếp quản Cố Thị Tập Đoàn. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi một tay sáng lập công ty cũng thành người khác, thứ nhất bản trong sách. Cố Trầm Niên cũng không có đối Cố Chấp đuổi tận giết tuyệt. Cho hắn cơ hội Đông Sơn tái khởi, Cố Chấp về sau vẫn là thành lập công ty của mình. Bất quá khi đó Internet khoa học kỹ thuật ngành nghề đã làm lớn. Cố Chấp cũng chỉ có thể húp miếng canh, mà sửa đổi phần trong sách, Cố Trầm Niên không có buông tha Cố Chấp. Tại Cố Chấp lập nghiệp trên đường thiết hạ trùng điệp trở ngại. Cố Chấp đến cuối cùng đều không có Đông Sơn tái khởi. Trúc Thương Lan không có giữ lại, đưa nàng tại trong sách nhìn thấy hết thảy đều nói cho hắn. mà cố chấp an tĩnh nghe, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, tuấn tú rõ ràng mặt mày lâm vào trong bóng tối, có vẻ hơi tối nghĩa không rõ. Tốt, ta biết cứ như vậy nhiều, Trúc Thương Lan nói xong. Vặn ra nắp bình uống một hớp, cảm ơn ngươi đem những này nói cho ta, cố chấp ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng. Trúc Thương Lan khoát khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cho ngươi biết những này, là hy vọng ngươi có thể giúp ta đối phó Cố Trầm Niên, nàng hy vọng cố chấp có thể đem Cố Trầm Niên từ Cố Thị Tập đoàn Tổng Tài trên ghế ngồi kéo xuống. Ta biết, cố chấp vẫn luôn biết, vĩnh viễn đi ở phía trước, phách lối kiệt ngạo nàng nguyện ý dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân, ta cảm thấy tai nạn xe cộ tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Cố Trầm Niên là cuối cùng người được lợi, rất có thể là hắn làm chủ, chính ngươi cẩn thận một chút ta hiểu rồi, nên nói đều nói rồi, Trúc Thương Lan cùng cố chấp nói. Vậy ta đi trước, vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn quay phim liền đau đầu. Cố chấp được, hắn đi theo xuống xe, đứng tại bên cạnh xe, đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan hướng cửa chính quán rượu phương hướng đi đến. Nàng thân hình cao gầy mảnh mai, bộ pháp lười biếng tùy ý, gió đêm thổi lên nàng sau khi lớn lên lưng tóc dài. Từ đầu đến cuối, nàng đều không quay đầu lại. Nhị thiếu gia, lái xe đi tới, nhẹ nhàng hô cố chấp một tiếng, cố chấp thanh tuyến tản mạn địa ân âm thanh. Thu hồi ánh mắt, quay người lên xe, đợi đến xe thúc đẩy, hắn quay cửa kính xe xuống, ánh mắt rơi xuống ngoài xe cấp tốc rút lui đèn đường bên trên. Trong đầu nhớ tới Trúc Thương Lan mới vừa nói qua những lời kia. Cố chấp nhất thời có chút sợ sệt. Mặc dù đã sớm đoán được nàng không phải người của thế giới này, nhưng nghe nàng nói muốn trở về, đối với nơi này tựa hồ không có một tia lưu luyến. Đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên nhàn nhạt thất lạc. Thật muốn lưu lại nàng a, hắn thở dài lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập như là bóng đêm nồng đậm hắc ám ân ni Cố Trầm Niên a cùng chờ Cố Trầm Niên xuất thủ. Chẳng bằng để hắn tiên hạ thủ vi cường, cố chấp nheo lại mắt, đưa tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy cửa sổ xe, tư thái nhàn tản thoải mái dễ chịu, lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn sang, mượn đèn đường nhìn thấy thiếu gia nhà mình ánh mắt, trên thân không khỏi đánh tới rung cả mình, cũng không biết kế tiếp quỷ xui xẻo là ai. Trúc Thương Lan về khách sạn về sau, trước mặt đi phòng tắm tắm rửa một cái. Tẩy xong đầu về sau, nàng cùng vặn khăn mặt đồng dạng lấy mái tóc bên trên giọt nước chen rơi. Tùy tiện dùng khăn mặt trà sát bay sượt, nàng vẫn là không quen dài như vậy tóc, nóng không nói, gội đầu cũng phiền phức, lười nhắc dùng máy sấy thổi khô tóc. Trúc Thương Lan bò lên giường, vớt qua điện thoại di động mắt nhìn thời gian, đã nhanh 10 giờ rồi, nàng như thường lệ đem kịch bản đặt ở trên đầu gối. Lưng lời kịch trước, nàng nghĩ nghĩ, cho tiểu bá vương Trúc Hướng Kỳ gọi điện thoại. Trúc Hướng Kỳ lúc này còn tại khêu đèn đêm đọc, còn một tháng nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hắn phải cố gắng ôn tập, tranh thủ thi đậu A lớn. Nghe được chuông điện thoại, Trúc Hướng Kỳ nhìn thoáng qua, thấy là Trúc Thương Lan đánh tới. Không khỏi đã kéo xuống mặt, không quá nghĩ tiếp, hắn lề mà lề mề nhận điện thoại. Ngữ khí rất là không tốt, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì, Trúc Thương Lan, ngươi đây là cái gì ngữ khí. Trúc Hướng Kỳ hừ hừ, gọi điện thoại cho ta làm gì, đã trễ thế như vậy. Trúc Thương Lan không tốt quấy rầy Trúc Hàn Bình nghỉ ngơi. Liền gọi cho Trúc Hướng Kỳ, muốn hỏi một chút trong nhà tình huống, trong nhà còn tốt chứ cha thân thể thế nào tạm được. Ngươi có thể hay không nói điểm chính. Ta còn muốn ôn tập đâu, Trúc Hướng Kỳ hơi không kiên nhẫn địa đạo. Trúc Thương Lan, trước kia Trúc Hướng Kỳ thấy được nàng liền cùng chuột thấy mèo. Nào dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng, chờ nàng trở về nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn. Bất quá ôn tập xem ra nàng không có ở đây những thời giờ này bên trong. Trúc Hướng Kỳ vẫn là có tại học tập cho giỏi, nghĩ tới đây. Trúc Thương Lan không cùng Trúc Hướng Kỳ so đo thái độ của hắn vấn đề. hỏi, ngươi học tập thế nào, bình thường đi. Lần này thi đại học kỳ thi thử thi niên kỳ thứ 5 đi, không tệ à, tạm được, Trúc Thương Lan. Không khách khí suy một tiếng. Sách, nàng thật khen hắn, tiểu tử này cái đuôi còn không vểnh lên trời. Trong nhà mọi chuyện đều tốt là được, nàng gọi điện thoại cũng không có việc gì. Liền để Trúc Hướng Kỳ hảo hảo ôn tập, Trúc Hướng Kỳ qua loa ứng tiếng. Chờ điện thoại cúp, cổng vang lên cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Tiến đến, két két một tiếng, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Đường Hương Lan bưng lấy một chén sữa bò vào phòng, đem sữa bò đặt ở Trúc Hướng Kỳ trên bàn sách, sờ lên đầu của hắn. Không muốn học quá muộn, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, biết Trúc Hướng Kỳ bưng lên ly pha lê. Lộc cộc đem sữa bò uống xong, sau đó đánh âm thanh ở một cái, nhớ ra cái gì đó. Cùng Đường Hương Lan nói, đúng, vừa rồi tỷ gọi điện thoại cho ta, Đường Hương Lan sững sờ. Lập tức hỏi, nàng có nói cái gì sao, cũng không nói cái gì. Liền hỏi trong nhà có được hay không, Đường Hương Lan thở dài. Nói, tỷ ngươi một lòng muốn vào ngành giải trí, ai cũng nói bất động nàng, còn nói muốn trở thành cái gì quốc tế cự tinh, ngành giải trí ở đâu là tốt như vậy lẫn vào. Nước sâu đâu, cũng không biết nàng tại đoàn làm phim thế nào, cơm nước có được hay không, ngày khác ta đi xem một chút nàng, Đường Hương Lan nói làm liền làm. Hôm sau, liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ, lái xe đi lội đoàn làm phim môn sơ nhân viên công tác biết Đường Hương Lan là Trúc Thương Lan mụ mụ. Cũng chính là Trúc Thị tập đoàn tổng tài phu nhân, đối nàng rất khách khí, cho nàng rời cái ghế dựa. Để nàng tọa hạ to lớn ô mặt trời hạ nghỉ ngơi. Tháng 5 thời tiết dị thường oi bức, Đường Hương Lan cầm cái tiểu quạt điện, bám lấy cổ hướng studio nhìn quanh. Quá nhiều người, không nhìn thấy Trúc Thương Lan thân ảnh, chỉ có thể coi như thôi. Thẻ Trần Duệ cầm bộ đàm kêu lên, nói, đoạn này không tệ, mọi người chuẩn bị một chút, đem xe phun nước lái lên đến. Trận tiếp theo là mưa trời hí, tại Trần Duệ vội vàng chỉ đạo đạo cụ tổ nhân viên công tác lúc. Trúc Thương Lan bị trận vụ dẫn tới khu nghỉ ngơi. Mẹ ngươi tới thăm ngươi, Trúc Thương Lan nghe, tập trung nhìn vào, Đường Hương Lan cũng không an vị đang nghỉ ngơi trên ghế nha. Nhìn thấy Trúc Thương Lan, Đường Hương Lan vội vàng đứng dậy, tiến lên đón, lôi kéo Trúc Thương Lan tay, từ trên xuống dưới quét mắt một vòng. Cuối cùng, nàng một mặt đau lòng nói, Thương Lam, người gầy, Trúc Thương Lan vẫn là không quen Đường Hương Lan thân cận. Miễn cưỡng ứng phó vài câu, vòng qua nàng ngồi vào nghỉ ngơi trên ghế, Đường Hương Lan đi theo ngồi ở bên cạnh nàng, đưa trong tay quạt điện nhỏ nhắm ngay nàng thổi, nói liên miên lải nhải địa đạo ta lần này đến cấp ngươi mang theo một ít thức ăn. Đều trên xe. Một hồi ta để lái xe cầm tới ngươi ở trong tửu điếm, nàng nói một đại thông. Không có đạt được Trúc Thương Lan đáp lại. Đường Hương Lan kỳ quái nói, Thương Lam, ngươi thế nào, không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, ngươi nha. Hảo hảo đợi trong nhà tốt bao nhiêu. Thực tập liền đi tra ngươi công ty. Nhất định phải chạy tới nơi này chịu khổ. Các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe ta cũng giúp ngươi chuẩn bị một chút. Nhớ khi ăn à, Trúc Thương Lan đối quay phim không hứng thú. Nói, ta đã biết, chờ hí đập xong ta liền trở về, Đường Hương Lan vốn đang chuẩn bị lại khuyên. Ý đồ thuyết phục Trúc Thương Lan trở về cho Trúc Hàn Bình hỗ trợ. Không ngờ tới Trúc Thương Lan thế mà tùy tiện sẽ đồng ý. Nàng sững sờ một chút, vô ý thức hỏi, ngươi nói thật Trúc Thương Lan, Umani, ngươi không phải muốn làm minh tinh. Sao Trúc Thương Lan thản nhiên nói, hiện tại không nghĩ, Đường Hương Lan chỉ coi là quay phim. Quá mệt mỏi, Trúc Thương Lan chịu không được cái này khổ mới cải biến chủ ý. Thật to nhẹ nhàng thở ra, hoan hoan hỉ hỉ nói. Người có thể nghĩ thông suốt liền tốt, lập tức nhớ ra cái gì đó. Đường Hương Lan vỗ vỗ trán của mình. Đúng rồi, ta còn cho đoàn làm phim nhân viên công tác chuẩn bị đồ uống cùng cà phê. Nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất cái này gốc dạ, nói. Đường Hương Lan liền đứng dậy, thu xếp lấy đem xe bên trên đồ uống khiêng xuống xe. Nhan Tư Kỳ đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem Đường Hương Lan bận trước bận sau. Tự mình cho đoàn làm phim nhân viên công tác phân phát đồ uống. Đáy lòng xông lên khó nói lên lời cảm giác. Đến, uống ly cà phê, vất vả, Đường Hương Lan đem trà sữa đưa tới Nhan Tư Kỳ trên tay. Nhan Tư Kỳ trên mặt mang mỉm cười chân thành, nói, A Di, ngài quá khách khí, cảm ơn ngươi, hẳn là, Đường Hương Lan cười nói một câu. Rất nhanh vượt qua Nhan Tư Kỳ, cho đạo diễn cùng phó đạo diễn đưa lên nước, Trần Duệ sao có thể để Trúc Thị Tổng Tài phu nhân tự mình đưa ai? Thụ sủng nhược kinh, hai tay tiếp nhận, miệng bên trong liên tục nói Đường Hương Lan quá khách khí. Đường Hương Lan cười nói, Thương Lam không có cho các ngươi thêm phiền phức liền tốt, Trần Duệ nói. Ngoặc kép, không có, con gái của ngươi nàng rất kính nghiệp, hai người khách sáo vài câu. Nhan Tư Kỳ rủ xuống mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, nguyên lai Đường Hương Lan làm đây hết thảy, cũng là vì Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan, không biết nghĩ tới điều gì, Nhan Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan phương hướng. Giờ phút này đối phương thư triển tứ chi, chính an tĩnh nhìn xem kịch bản, chợt có mấy sợi ánh nắng, xuyên thấu qua to lớn che nắng dù khe hở phóng xuống đến. Tại trên tóc của nàng rát lên lấm ta lấm tấm tinh mang. Hình tượng nhìn qua là tốt đẹp như vậy hài hòa, Nhan Tư Kỳ nhất thời không phân rõ. Ngồi ở chỗ đó đến cùng là ai? Trải qua hai ngày này ở chung, nàng có thể cảm giác được, Trúc Thương Lan khí chàng thay đổi, càng tới gần tại 5 năm trước cái kia nàng. Chẳng lẽ, nàng khôi phục ký ức tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Trúc Thương Lan đem ánh mắt từ kịch bản bên trên rời. Nheo lại mắt, nhìn về phía Nhan Tư Kỳ, ánh mắt hai người trong không khí im ắng giao hội. Nhan Tư Kỳ kéo nhẹ khóe môi, song Trúc Thương Lan ôn hòa cười một tiếng, Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày lại, không nói gì, sau đó một tuồng kịch, là mưa trời, Trúc Thương Lan vai diễn Tang Hòa cùng Quan Bác vai diễn nam chính Tịch Diệp đối thủ hí. Tang Hòa không có mang dù, ở trường học lầu một dưới hành lang đứng một hồi, dự định nhất cổ tác khí lao ra lúc, Tịch Diệp mang theo dù đi tới bên cạnh nàng. Tuồng vui này, Tịch Diệp muốn cùng Tang Hòa thổ lộ, Tang Hòa không đợi Tịch Diệp nói ra miệng, liền nói cho hắn biết nàng có người thích, Trúc Thương Lan căn bản không am hiểu loại này nội tâm hí. Chậm chạp không tiến vào được trạng thái, chụp lại nhiều lần, đối cùng với nàng diễn đối thủ hí Quan Bác cảm thấy có chút thật có lỗi. Quan Bác nhập hành 5 năm, một mực tại trong vòng không nóng không lạnh. Hắn biết Trúc Thương Lan là cái người mới, không có cảm thấy không kiên nhẫn, cổ vũ nàng từ từ sẽ đến, không cần khẩn trương, Đường Hương Lan đứng tại phía ngoài đoàn người vây, một mặt lo lắng mà nhìn xem đập gặp mưa hí Trúc Thương Lan. Trời như thế oi bức, thụ lạnh không muốn cảm mạo a di, ngài đừng quá lo lắng, không biết lúc nào Nhan Tư Kỳ đi tới. Vỗ nhẹ nhẹ Đường Hương Lan bả vai. Đường Hương Lan quay đầu nhìn nàng một cái, nhớ lại nàng là cùng Trúc Thương Lan hợp tác nữ diễn viên. Gọi Nhan cái gì tới, nàng có chút ngượng ngùng nói. Tiểu cô nương cảm ơn ngươi. Đúng, ngươi tên gì tên là gì a? Nhan Tư Kỳ cong cong mắt. Mỉm cười nói ta gọi Nhan Tư Kỳ, a di gọi ta nghĩ kỳ liền tốt, Đường Hương Lan nói. Tên rất dễ nghe, không biết vì cái gì. A Di ngài cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Thật giống như chúng ta ở nơi nào gặp qua đồng dạng, Nhan Tư Kỳ mắt cười cong cong địa đạo ta vừa. Về nước không bao lâu, ở chỗ này người quen biết không nhiều, không biết ta có thể hay không cùng A Di nhận thức một chút. Về sau có thời gian có thể cùng đi ra dạo phố uống trà, Đường Hương Lan thoáng có chút chần chờ. Muốn theo nàng kết giao tình không ít người. Bất quá trước mắt cô gái này ôn nhu lại có giáo dưỡng. Không giống như là những cái kia người có dụng tâm khác. Mà lại Thương Lam những năm này giao đều là chút không làm việc đàng hoàng thường xuyên đi ba bằng. Hiểu, nếu có cái tuổi tác gần nhân phẩm bạn thân, cũng có thể nói thêm tình nhắc nhở nàng. Nghĩ như vậy, Đường Hương Lan gật đầu nói, đương nhiên có thể, Đường Hương Lan tại đoàn làm phim chờ đợi 3 ngày. Về sau Trúc Thương Lan thật sự là không quen có Đường Hương Lan ở đây. Liền thúc giục nàng trở về, thời gian đảo mắt liền đi qua 1 tháng. Sân trường Thời Đại phần diễn đã đập xong, đoàn làm phim tràn trọc các nơi, bắt đầu quay chụp nhân vật chính tiến vào xã hội phần diễn. Trúc Thương Lan vai diễn Tang Hòa đầu tiên là tại quán Ba Trụ hát. Thanh âm của nàng tiên tiên điều kiện rất tốt, làm sao ngũ âm không được đầy đủ, không đồng nhất cẩn thận điều liền lên cao. Vì thế, Trúc Thương Lan đang quay hí sau khi còn muốn đi theo chuyên nghiệp lão sư luyện ca. Lúc đầu ca hát là có thể phối âm, bất quá diễn viên quay phim phối âm, liền không thể nhập vây các đại nữ diễn viên thường. Trúc Thương Lan căn bản liền không trông cậy vào cầm thường. Không nghĩ tới Trần Duệ vẫn rất xem trọng nàng. Trúc Thương Lan nghĩ đến đập xong liền xong việc, phải cố gắng luyện ca. Một ngày này, Trúc Thương Lan tại quán Ba hát vang 1 khúc về sau. Đạo diễn thuyết phục qua, Trúc Thương Lan nhẹ nhàng thở ra, chạy đến quầy rượu ghế dài bên trên nghỉ ngơi. Trong quán Ba khách nhân đều là mời tới diễn viên tạm thời. Đạo diễn một hô thẻ, nguyên bản quần ma loạn vũ đám người trong nháy mắt ngừng lại. Ngoan ngoãn chờ đợi lĩnh ban chỉ thị tiếp theo, Trúc Thương Lan gặp bên người ngồi nam tử, bưng chén rượu, từ từ uống, tư thái yêu nhã, tựa hồ vẫn đắm chìm trong hí bên trong, nhịn không được khẽ cười một cái. Người kia hiếu kỳ, hỏi, ngươi cười cái gì, thanh âm thanh nhuận trầm thấp. Như là trong ngày mùa hè gió mát. Thấm vào ruột gan, Trúc Thương Lan không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, mượn quán Ba ngọn đèn hôn ám. Nàng thấy rõ mặt của đối phương, dáng dấp không tệ, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt. Trúc Thương Lan lướt qua cái khác quần chúng diễn viên, cùng hắn nói, hí kết thúc nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được nàng ý tứ, cười theo, lần này đến phiên Trúc Thương Lan cảm thấy kỳ quái. Đang muốn hỏi hắn cười cái gì, quan bác đi tới, ôm một cái nam tử vai, người chừng nào thì tới, nam tử cười nói, vừa tới. Thuận tiện làm về quần chúng diễn viên, quan bác cười ha ha. Tiếp thu được Trúc Thương Lan quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta Đàm Phỉ, lập tức lại cùng Đàm Phỉ giới thiệu Trúc Thương Lan. Vị này là cùng ta hợp tác nữ diễn viên. Nàng là cái người mới, gọi Trúc Thương Lam môn sơ cái nào Thương Lam quan bác đang muốn mở miệng. Trúc Thương Lan trước ra tiếng, biển cả thương, gợn sóng lan, Trúc Thương Lan, Đàm Phỉ trầm thấp đọc một lần Trúc Thương Lan danh tự. Nói, tốt đặc biệt danh tự, một bên quan bác sững sờ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi một cái khác Thương Lam môn sơ, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Quan bác vỗ vỗ Đàm Phỉ bả vai, nói, nàng là cái người mới, người gần nhất không phải nghỉ ngơi à, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giúp một chút, chỉ điểm một chút nàng chứ sao, Đàm Phỉ nhìn xem Trúc Thương Lan. Tốt, Trúc Thương Lan nhíu mày, có ý tứ gì, quan bác cười híp mắt nói, có Đàm Phỉ Đàm Vua màn ảnh hướng dẫn cho ngươi diễn kỹ. Ta tin tưởng ngươi tiếp xuống biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt, nguyên lai cái này gọi Đàm Phỉ. Người không phải quần chúng diễn viên, là quan bác bằng hữu, vẫn là vua màn ảnh nha. Trúc Thương Lan vừa xuyên về đến không có 2 ngày. Tin tức bế tắc, lần đầu tiên nghe được Đàm Phỉ danh tự. Nàng không biết Đàm Phỉ là ảnh đàn trẻ tuổi nhất kim kê vua màn ảnh. 18 tuổi xuất đạo, 20 tuổi liền lấy đến vua màn ảnh cúp. 23 tuổi thành kim khỉ vua màn ảnh, 3 kim bên trong còn kém kim mai thường, mà hắn còn rất trẻ, mới 26 tuổi, không biết là ai nói một câu, mau nhìn mau nhìn. Kia là Đàm Phỉ a. Rất nhiều người nhìn lại, nhìn thấy thật sự là Đàm Phỉ, nhao nhao lao qua, đem Đàm Phỉ bao bọc vây quanh, Trúc Thương Lan bị ép ra ngoài. Nhìn xem đám người tranh trước sợ sau hỏi Đàm Phỉ muốn ký tên. Đàm Phỉ tính tính tốt, hướng về phía ngoài đoàn người Trúc Thương Lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó bắt đầu giúp bọn hắn ký tên, Nhan Tư Kỳ nhìn xa xa bên kia náo nhiệt một màn. nhìn xem đám người muốn tới ký tên, cùng Đàm Phỉ chụp ảnh chung về sau, sau đó hài lòng rời đi. Nàng tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, chậm rãi hướng Đàm Phỉ đi đến. Đàm Phỉ tại ngành giải trí là thiên phú hình diễn viên. Nếu như có thể được đến hắn chỉ đạo, đối nàng về sau phát triển tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Tiền bối ngài tốt, réo rắt thanh âm ngọt ngào từ phía sau vang lên. Trúc Thương Lan cùng Đàm Phỉ đồng thời quay đầu, hướng Nhan Tư Kỳ phương hướng nhìn lại. Nhan Tư Kỳ hướng Đàm Phỉ cúi mình vái chào, lễ phép nói ta gọi Nhan Tư Kỳ. Tại phim Song Sinh bên trong vai diễn chính là Thả Mục Đệ Mân Y, Đàm Phỉ ánh mắt. Tại Nhan Tư Kỳ tấm kia hoàn mỹ không có một tia tì vết trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Tiếp lấy hắn thu hồi dò xét ánh mắt, hỏi có chuyện gì không, là như vậy. Có một tuồng kịch ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Luôn cảm thấy kém một chút. Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta nhìn một chút ta chỗ nào diễn không tốt, Nhan Tư Kỳ. Khiêm tốn nói, không có ý tứ, Đàm Phỉ một mặt áy náy, nói, ta đã đáp ứng trước quan bác, giúp Trúc Thương Lan chỉ đạo diễn kỹ bên trên không đủ, bị điểm đến quan bác một mặt mộng bức. Không biết giữa hai cái này có liên quan gì, Trúc Thương Lan thì nhàn nhạt nhìn xem Nhan Tư Kỳ. Dạng này a, Nhan Tư Kỳ trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Lập tức rắt khóe miệng, lần nữa xông Đàm Phỉ lễ phép cúi mình vái chào. Không có ý tứ, quấy rầy ngài, sắp đến ta phần diễn, ta gấp đi trước nói. Nàng chậm rãi quay người rời khỏi nơi này. Quan bác nhìn xem Nhan Tư Kỳ bóng lưng, quay đầu cùng lão hữu nói. Vì cái gì không đáp ứng nàng, Nhan Tư Kỳ người không tệ. Dung mạo xinh đẹp, lại chịu khổ, chỉ là giúp nàng nhìn một chút sau đó đưa ra không đủ mà thôi. Lại không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian, Đàm Phỉ, nàng thế mà gọi ta tiền bối. Ta có già như vậy nha, quan bác mà lại, Đàm Phỉ dừng một chút. Nói, ta không quen nhìn mặt của nàng, quan bác à, Đàm Phỉ nhún nhún vai. Ngươi không cảm thấy nhìn chằm chằm mặt của nàng. Thời gian lâu dài hãy đến hoảng a, quan bác không có a. Rõ ràng rất xinh đẹp a, Đàm Phỉ bình thường không quay phim thời điểm. Thích vẽ tranh, tâm huyết dâng trào là sẽ còn tận lực cải trang cách ăn mặc một phen. Đi quảng trường nhân dân cho người qua đường họa cái tranh chân dung loại hình. Nhan Tư Kỳ mặt xác thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Ba đình ngũ nhãn phi thường tiêu chuẩn. Nhưng chính là quá hoàn mỹ, cùng thợ điêu khắc tỉ mỉ điêu khắc ra, không có linh khí, trái lại bên người Trúc Thương Lan, ngũ quan cũng rất đẹp rất tinh xảo, nhưng nhìn kỹ, mặt của nàng hơi có chút không đối xứng, lúc cười lên bờ môi có chút lệch ra, nhưng cái này nho nhỏ khuyết điểm không tổn hao gì nàng kinh diễm khí quyển mỹ mạo. Ngược lại thành nàng người đặc sắc. Trúc Thương Lan gần nhất diễn kịch xác thực càng ngày càng phí sức. Đàm Phỉ có thể chỉ đạo nàng không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, nàng chủ động cùng Đàm Phỉ nói lời cảm tạ tạ ơn, không khách khí. Ta cũng không phải uổng phí sức lao động. Trúc Thương Lan hỏi, ngươi muốn cái gì? Đàm Phỉ cười. Híp mắt nhìn xem Trúc Thương Lan. Ngươi có thể làm ta người mẫu sao? Ta muốn vẽ ngươi, chẳng qua là khi người mẫu sao? Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, nói, có thể, Đàm Phỉ là cái hảo lão sư, Trúc Thương Lan lại không phải cái có thiên phú học sinh. Nàng phía trước có thể diễn tốt, là bởi vì nhân vật này cùng với nàng bản nhân tính cách rất tương tự. Nàng chỉ cần bản sắc biểu diễn là được rồi, nhưng là một dính đến tình cảm, nàng diễn dịch liền rất cứng nhắc, cũng may Tang Hòa nhân vật này tình cảm giấu rất sâu. Thẳng đến cuối cùng, đều không có nói cho Thà Mục Đệ mình đối nàng tình cảm. Đàm Phỉ từ bỏ để Trúc Thương Lan đem mình làm Tang Hòa ý nghĩ. Đem một vài diễn kịch kỹ xảo nói cho nàng. Trúc Thương Lan học nghiêm túc, xuất ra đi học lúc nghiêm túc sức lực, tích cực làm bút ký. Nàng đối diễn kịch hứng thú không lớn, chỉ là không muốn liên lụy cùng với nàng diễn đối thủ hí diễn viên. Có Đàm Phỉ chỉ đạo. Lại thêm Trúc Thương Lan trong âm thầm từng lần một diễn luyện. Nàng về sau âm số lần càng ngày càng ít. Đáng tiếc Đàm Phỉ ngày nghỉ thời gian không nhiều. chỉ ở đoàn làm phim chờ đợi một tuần lễ. Trước khi đi, hắn cùng Trúc Thương Lan trao đổi phương thức liên lạc, lấy tên đẹp về sau cần người mẫu sẽ tìm nàng. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, cuối cùng một tuồng kịch, Trúc Thương Lan uống nhiều rượu, nàng vai diễn Tang Hòa cầm kim khúc thưởng, tại tiệc ăn mừng bên trên uống say mềm, mà thà mục đệm ly hôn về sau, mang theo hài tử muốn rời khỏi tòa thành thị này. Lúc gần đi tìm đến Tang Hòa cáo biệt, Tang Hòa tránh thoát mê ca nhạc, cùng thà mục đệm ôm, sau đó tại thà mục đệm bên tai im lặng nói một câu nói. Quay chụp phần cuối, tại thà mục đệm thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong. Tang Hòa thì từng bước một lui lại, cười cho thà mục đệm dựng lên này hôn gió thủ thế. Sau đó kiên định quay người, đi hướng nghênh đón nàng mê ca nhạc, lưu cho thà mục đệm một cái thoải mái bóng lưng, mà Tang Hòa tại thà mục đệm bên tai nói câu nói kia. Cuối cùng là thông qua thà mục đệm độc thoại, nói cho người xem Monster bởi vì chậm chạp không có diễn xuất Trần Duệ muốn cảm giác. Trúc Thương Lan âng một lần lại một lần, về sau nàng dứt khoát không thèm đếm xỉa, biểu diễn càng ngày càng buông lỏng, càng chặt có độ, chờ Trần Duệ nói qua, Trúc Thương Lan đều nhanh tê liệt, đánh nhau đều không có mệt mỏi như vậy, không bị điện giật ảnh cuối cùng là đập xong, phim quay chụp kết thúc. Trần Duệ lôi kéo tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác cùng một chỗ ăn hơ khô thẻ chè yến. Sau đó lại tập thể đi KTV ca hát, trong bao xương huyên náo náo nhiệt, bầu không khí nhiệt liệt. Trúc Thương Lan không biết hát, ngồi nghe bọn hắn ca hát không có ý nghĩa, liền muốn ra ngoài hít thở không khí. Kết quả ra bao xương, đối diện bao xương cũng có người ra, Trúc Thương Lan lờ đãng liếc mắt nhìn. Mượn KTV hành lang lờ mờ ánh sáng mông lung tuyến. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương khá quen, tập trung nhìn vào, khá lắm, cái này khá quen ra hỏa, không phải Mục Hoài Nhiên là ai? Hết chương.